từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 16, ta cảm thấy chúng ta không rất thích hợp. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Vương A-di đem xem mắt sự tình cho thu xếp tốt. Nhà gái tên gọi Liễu Lam cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Tăng thêm WeChat, giải rác mấy lời thì đã hẹn thời gian buổi chiều 4 giờ. Instagram quán cà phê, hoàn cảnh thanh nhã, bầu không khí điềm tĩnh. Để bày tỏ phong độ thân sĩ, Giang Thần xách trước 20 phút đến, điểm ly cà phê ngồi xuống. Thẳng đến 4 giờ 30 phút, tên kia gọi Liễu Lam nữ nhân mới chậm rãi đi tới đến, ngồi tại Giang Thần trước mặt trên chỗ ngồi. Trên mặt nàng lạnh lùng, có cái tên hiệu gọi lãnh khốc nữ vương. Nguyên bản nàng là có thể đến đúng giờ, nhưng nàng vì tự cao tự đại, cố ý đến muộn nửa giờ. Nhìn đến Giang Thần thứ nhất mắt nàng là hơi kinh ngạc. Cái này đối tượng gặp mặt vậy mà lớn lên rất đẹp trai. Có thể nhìn đến đối phương toàn thân trên dưới không đến 200 khối tiền về sau, nàng thì triệt để đem đối phương nhan trị cho không để ý đến. Không có tiền lấy cái gì nói chuyện yêu đương, cầm ý niệm sao, ta Liễu Lam bạn trai có thể lớn lên xấu một chút nhưng là không thể không có tiền. Liễu Lam 10 phần không kiên nhẫn nói, người chính là Vương A-di giới thiệu cái kia Giang Thần đúng không? Giang Thần ngước mắt quét nàng liếc một chút, nàng tấm lấy một chương khiến người ta để không nổi hào cảm mặt. Ừm, là ta, Giang Thần nhấp miệng cà phê, đối nàng cũng không phải là rất chào đón. Liễu Lam vẫn như cũ ngữ khí lạnh lùng, ta một hồi còn có việc vậy ta thì nói ngắn gọn, ngươi có phòng sao? Có, đế đô vòng 2, kỳ vương phủ cần phải quên đi. Liễu Lam không có không gợn sóng, đế đô vòng 2 tùy tiện một cái phòng vệ sinh đều hơn 1 triệu, hắn một cái đưa chuyển phát nhanh có thể có phòng. Khôi hài, người có xe sao, có chiếc xe thể thao. Liễu Lam liếc mắt một cái đưa chuyển phát nhanh còn như vậy có thể thôi. Vậy là ngươi làm nghề gì? Đưa chuyển phát nhanh, quả nhiên, nghe được câu trả lời này, Liễu Lam cười khẩy cảm thấy Giang Thần rốt cục nói câu lời nói thật. Ta cảm thấy chúng ta không quá thích hợp, lần này tới ta cũng chỉ là cho Vương A-di một bộ mặt, ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ai không phải cho Vương A-di một bộ mặt, ngươi nhìn đem ngươi có thể, gió ngừng thổi, mưa tạnh, ngươi cảm thấy ngươi lại đi. Giang Thần cũng có chút khó chịu nhưng rất bình thản nói. Ta cũng cảm thấy ngươi không xứng với ta. Đến trễ không tính là gì, ai cũng có một ít việc gấp. Nhưng đối phương đến muộn cũng không có bất kỳ cái gì áy náy, ngược lại vừa lên đến cũng là bộ kia không ai bì nổi thái độ. Ong ong, ca ca, người ta nhớ ngươi, muốn gặp ngươi, MUA. Ta đi trước, Giang Thần xoay người rời đi thuận tiện cho an tình về tin tức. Liễu Lam mộng tức điên, ngươi cái này liền đi rồi. Cái này đặc biệt lập tức đều người nào, thái độ gì, một cái nghèo điều ti, phá đưa chuyển phát nhanh đều có thể phách lối như vậy, cái này Vương A-di cho mình giới thiệu người nào a? Giang Thần chân trước vừa đi, Liễu Lam lập tức gọi điện thoại tìm chính mình bạn thân tố khổ. Nhã Cầm, ngươi mau tới đây, ta tại Instagram quán cà phê ta muốn bị một cái chó nam nhân cho làm tức chết. Tốt tỉ muội đừng tức giận, ta lập tức tới ngay. Một lát sau, trong điện thoại Nhã Cầm đến, không là người khác chính là Giang Thần bạn học thời đại học Hoa Khôi lớp Nhã Cầm. Nhã Cầm, ngươi cuối cùng tới, vừa mới ta cái kia đối tượng gặp mặt tức chết ta rồi. Liễu Lam trong giọng nói tràn đầy phàn nàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào a, ngươi nói cho ta một chút, Nhã Cầm quan tâm mà hỏi, Liễu Lam thở phì phò miêu tả nói. Hắn là cái đưa chuyển phát nhanh, ta vốn là đối với hắn thì không có cảm tình gì, sau đó ta cứ dựa theo thông lệ hỏi hắn vấn đề. Kết quả hắn nói hắn có chiếc xe thể thao còn tại đế đô vòng 2 vừa mua phòng. Nói đùa đâu, đế đô vòng 2 tùy tiện một bộ phòng cũng hơn ngàn vạn, hắn một cái đưa chuyển phát nhanh có thể mua nổi. Nhã Cầm nghe xong, rất là tán thành, thì đúng vậy a, loại nam nhân này liền sẽ miệng này, không có cái gì bản lĩnh thật sự, không cần cũng được. Liễu Lam xem ra cực kỳ ủy khuất. Nhã Cầm, ngươi là không biết, hắn quá đáng hơn còn ở phía sau, ta thì nói với hắn hai ta không thích hợp muốn thử xem phản ứng của hắn, kết quả hắn nói ta không xứng với hắn. Ngươi nói hắn qua không quá phận, Nhã Cầm cùng Liễu Lam cùng cái lỗ mũi xuất khí, người này xem xét cũng là kẻ đồi bại, một chút bền lòng đều không có, lại không tiền, căn bản cũng không có bất luận cái gì ưu điểm. Thì đúng vậy a, xã hội này a, không có tiền cũng là nguyên tội, nếu là hắn kẻ có tiền, hôm nay ta tuyệt đối thì sẽ không trễ đến a, đây không phải nhìn hắn là đưa chuyển phát nhanh, muốn khảo nghiệm một chút hắn sao? Thì đúng vậy a, loại này nho nhỏ khảo nghiệm đều qua không được, vẫn còn muốn tìm bạn gái. Loại này điều ti, khả năng vất vả cả một đời đều không lấy được chúng ta loại này cấp bậc mỹ nữ. Liễu Lam càng nói càng cao hứng. Ha ha ha. Không sai, không sai, cái này chết đưa truyền phát nhanh, còn bản thân cảm giác tốt đẹp, tuy nhiên lớn lên là có chút đẹp trai, thế nhưng lại có thể thế nào a, lớn lên đẹp trai không thể làm cơm ăn, không phải là cái nghèo điều ti. Ta có thể gặp hắn liền đã không tệ, hắn còn cùng ta sĩ diện, còn thổi như bức. Nhã Cầm cũng là càng nói càng hưng phấn, thốt ra. Bị ngươi kiểu nói này, ta nhớ tới trước mấy ngày chúng ta họp lớp, ta cũng vẫn cho là ta đồng học kia là cái đưa truyền phát nhanh, không nghĩ tới, hắn lại là thân gia mấy tỷ thần hào tại chỗ còn lái 4 bình 82 năm La Phai đâu. Cái gì, đưa truyền phát nhanh thần hào? Liễu Lam trong nháy mắt thần sắc nghiêm túc, ngươi nói ngươi cái này thần hào đồng học, hắn tại thể nghiệm nhân sinh a, Nhã Cầm nói như vậy. Đúng vậy a, hiện tại kẻ có tiền chỉ thích như vậy chơi. Liễu Lam hai mắt tỏa sáng. Vậy ngươi nói có khả năng hay không ta cái này đối tượng gặp mặt cũng là ngươi đồng học kia a, ha ha. Nhã Cầm giới cười một tiếng. Không thể a, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Liễu Lam nhanh chóng móc điện thoại di động, sau đó đem Giang Thần WeChat tư liệu nhấn đi ra, phóng tới Nhã Cầm trước mặt. Nhã Cầm, ngươi mau nhìn xem, có phải hay không người này. Nhã Cầm nhìn chăm chú một xem, toàn thân đại chấn. Ta đi, thật sự chính là Giang Thần. Sau đó, Nhã Cầm phản ứng tốc độ cực nhanh, trong mắt truyền một cái, mặt ngoài làm bộ bình tĩnh lắc đầu nói ra. Không phải hắn, Liễu Lam mắt nhìn cái kia WeChat tên, đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét, xác thực cái nào phú hào sẽ thủ như thế cần ăn đòn tên. Liễu Lam có chút chưa từ bỏ ý định thuận miệng hỏi một chút. Vậy ngươi bạn học kia tên gọi là gì a, Khâu Văn Đào. Nhã Cầm đối đáp trôi chảy. Nghe được câu trả lời này, Liễu Lam xem như triệt để bỏ đi cái này Giang Thần là phú hào niệm đầu. Cái này thuần túy cũng là cái đưa truyền phát nhanh điều ti. Chấm, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Lam chuẩn bị cho đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét về một cái tin tức. Người cái chết đưa truyền phát nhanh, cả một đời chỉ có thể đưa truyền phát nhanh, nhắc nhở đối phương đã mở ra hảo hữu nghiệm chứng, ngươi không phải hắn. Nàng, hảo hữu, mời gửi đi hảo hữu nghiệm chứng thỉnh cầu, đối phương nghiệm chứng thông qua, mới có thể nói chuyện phiếm. Thảo, Liễu Lam tức nổ tung, hắn dám xóa ta, nàng dám xóa ta Liễu Lam, khác khô khô một cái đưa truyền phát nhanh, dựa vào cái gì xóa ta à, a a a. Khí điên cuồng nắm, bắt loạn, Nhã Cầm dương dương đắc ý, điên cuồng đậu đen rau muống. Liễu Lam à Liễu Lam, ngươi chính là cái đại ngu ngốc. Cái kia Khâu Văn Đào cũng là cái điều ti. Của ta thần hào đồng học hắn tên thật gọi Giang Thần A, ta ngô xuân tỉ muội nha. Khâu Văn Đào, ta mẹ nó nằm trúng đạn, Giang Thần hắn chỉ có thể thuộc về ta, do you know. Tỉ muội, ngươi cái này cũng đừng trách ta vô tình. Muốn trách thì trách ngươi quá làm, lúc này, Giang Thần đã cùng An Tình đến Vạn Lợi quảng trường dạo phố. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.